Tướng Giả, quyển 2 chương 239, Tạc Khê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Morgus mới nhất tại PVN Divin. Cách chương.